3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 709, khuyên thiện giới ác. Khuyên thiện giới ác, có chuyện gì không? Cực chân các trưởng môn và thái thượng trưởng lão muốn nói lại thôi. Phàm nhân cho là trên trời hạ xuống thần linh, nhưng bọn họ lại coi Tô Dạ là thành sát tinh. Trong vòng 10 ngày, tiểu thiên thế giới chết nhiều như vậy tu sĩ. Thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết mình là cái gì từ. Cũng cho là yêu ma quỷ quái đang làm ma. Tô Đại Hiệp, ngươi đây là muốn đoạn tuyệt tiểu thiên thế giới sinh cơ à? Lời này như thế nào? Đại Hiệp, à, hóa tinh cảnh tu sĩ đều chết hết trên 100 cái rồi. Còn lại thì càng không cần nói nhiều. Bây giờ đại tai nạn khả năng tùy thời cũng hạ xuống cái thế giới này. Đến thời điểm ngươi để cho chúng ta lấy cái gì đối kháng à? Tô Dạ cười lạnh một tiếng. Một đám bắt nạt kẻ yếu vòi cũng dám nói bừa đối kháng người xâm lăng. Đến thời điểm sợ là chạy so với ai khác đều nhanh. Đại Hiệp nói đúng, nhưng là rất nhiều không rõ vì sao tu sĩ bây giờ bị dọa sợ đến cũng không dám thấy hết. Tô Dạ trực tiếp cắt rứt hắn, sau đó nghiêm mặt nói: bình sinh không làm chuyện trái lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Tô Đại Hiệp, không phải là tất cả mọi người đều như ngươi như vậy một thân chính khí. Cũng không phải người sở hữu trong đôi mắt cũng không cho phép một chút cát. Toàn bộ thế giới đều là lấy thực lực vi tôn. Vậy thì nhất định sẽ xuất hiện cá lớn nuốt cá bé. Nơi này là tiểu thiên thế giới. Chúng ta xem qua những xâm lấn giả kia dáng vẻ, bọn họ có lẽ đối trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới chưa đủ nhắc tới. Cực chân các trưởng môn thấy Tô Dạ không cắt đứt ý hắn, cho nên tiếp tục nói, nhưng là chúng ta rất sợ hãi, cho nên bây giờ mỗi một ngày đều là qua loa cho xong chuyện. Các tu sĩ tâm tính cũng biến thành càng ngày càng hơn phiền não. Sau đó bắt đầu làm nhiều chút khác người sự tình. Chúng ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì cũng không ai biết những xâm lấn giả kia lúc nào sẽ đến, chúng ta lại sẽ từ lúc nào chết đi. Ngược lại thì những thứ kia bị Đại Hiệp giết chết nhân còn rơi vào một cái thống khoái. Bọn họ rốt cuộc không cần lo âu người xâm lăng tập kích. Tô Dạ nhìn cực chân các trưởng môn nói, một hơi nhiều như vậy, thật giả mấy phần trong lòng hắn nắm chắc. Đạo lý mặc dù là đạo lý này, nhưng là cũng không thể trở thành những thứ kia tu sĩ tàn dân lấy sinh lý do. Giết đó là giết, bởi vì bọn họ chết chưa hết tội. Bất quá cực chân các trưởng môn lo âu, cũng đúng là trong tình lý. Cho nên Tô Dạ để cho hắn chiếu cáo toàn bộ tiểu thiên thế giới. Những thứ này tu sĩ vì sao lại tử? Nếu như không phục có thể bên trên cực chân các tới tìm hắn lý luận. Cực chân các nhanh chóng đem tin tức này truyền khắp cả thế giới. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều ôm thái độ hoài nghi. Cho đến hiểu trước đây không lâu Kỳ Thành cùng cực chân các chuyện phát sinh, mới biết nguyên lai hết thảy các thứ này đều là người ngoại lai nên làm. Chết đi những thứ kia tu sĩ cũng có thân nhân bằng hữu, những thứ này cùng chung mối thù gia quyến cũng không phải số lượng nhỏ. Mọi người liên hợp lại cùng đi đến cực chân các hướng Tô Dạ đòi một lời giải thích. Tô Dạ ở Sơn Loan đỉnh, dùng mắt thường đều có thể nhìn đến ở sơn môn nơi tụ họp cuồn cuộn đám người. Hắn đối bên người cực chân các trưởng môn nói, nếu những người này cảm thấy bất công, vậy thì chọn lựa 10 người đi lên. Loại chuyện nhỏ này vốn là để cho đệ tử chân chạy là được rồi. Nhưng là cực chân các trưởng môn tự mình xuống núi, bởi vì hắn mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Tô Dạ thờ ơ không động lòng khả năng cũng đại biểu giết người không chớp mắt. Tô Dạ cảm giác bao phủ ở nơi này nhiều chút quần tình công phẫn trên người mọi người. Nhưng là bọn họ không có chút nào phát hiện. Cho dù đối mặt cực chân các trưởng môn, vẫn chế biến trước muốn trừng phạt Tô Dạ cái này người ngoại lai. Cực chân các trưởng môn hận không được một trưởng vỗ tử những thứ này không biết trời cao đất rộng. Ngu xuẩn, nhưng là trong này không thiếu một ít môn phái trưởng môn và trưởng lão. Những người này còn âm thầm châm chọc hắn cho người ngoại lai làm cẩu như thế sai sử. Tức hắn thiếu chút nữa thì phải đương trường động thủ. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Hơn nữa truyền đạt Tô Dạ mệnh lệnh. Nhưng là Tô Dạ mệnh lệnh bị những người này không thấy. Bọn họ bắt đầu đẩy Thôi Táng Táng chen vào sơn môn. Sau đó chia nhau tịnh tiến. Cực chân các trưởng môn rốt cuộc tức giận. Nhưng là hắn vừa muốn ngăn trở thời điểm, cũng đã có người thay hắn động thủ. Những cổ đó phác trường kiếm giống như là phô thiên cái địa lưu tinh như thế. Tinh chuẩn mà yêu nhã rơi xuống sơn môn bên này. Cổ kiếm hóa thành ẩm huyết lưỡi hái tử thần. Vô tình cắt lấy những người này sinh mệnh. Giờ khắc này cực chân các trưởng môn thật bối rối. Tô Dạ rốt cuộc là một cái như thế nào tồn tại? Hắn không phải là chỉ giết những thứ kia trừng phạt đúng tội người sao? Những người này chẳng qua chỉ là nhà bọn họ quyến. Ai, cực chân các trưởng môn không kìm lòng được thở dài một tiếng. Tô Dạ tàn nhẫn như vậy, quả quyết. Thật là phải nhổ cỏ tận gốc. Bất quá cái này cũng không oán được Tô Dạ. Nếu như những người này nhận rõ hiện trạng, đàng hoàng trải qua cuộc đời còn lại, Tô Dạ cũng không có thời gian tìm bọn họ để gây sự. Nhưng là những người này dám tới gây chuyện, đã nói lên bọn họ tâm lý chồng đầy căm ghét, đem tới nở hoa nhất định lại vừa là kết cục thảm hại. Thật là ngàn dặm tặng người đầu, ông trời cũng không ngăn được a. Làm Tô Dạ kêu hồi cổ kiếm thời điểm, cực chân các sơn môn đã là máu chảy thành sông. May là kiến quán chém giết trưởng môn đều là mí mắt cuồng loạn. Trước hắn không nhúc nhích, rất sợ Tô Dạ cổ kiếm ngộ thương chính mình. Chờ đến cổ kiếm đồng loạt trở lại đỉnh núi sau đó. Trưởng môn mới vung vung lên ống tay áo. Giống to, mau tới nhân đem nơi này cho ta quét sạch sẽ. Một đám đệ tử cố nén dạ dày co rút, che miệng mình. Bắt đầu im lặng không lên tiếng thanh tẩy sơn môn. Cho đến sau một canh giờ, đậm đặc máu tanh mùi vị mới chậm rãi trở thành nhạt. Cực chân các trưởng môn rất tin không nghi ngờ, cũng sẽ không bao giờ có người dám ngay mặt nghi ngờ Tô Dạ rồi. Hắn đã biết được Tô Dạ chân thực cảnh giới là trọng sinh cảnh trung kỳ. Nhưng là hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi là hà trọng sinh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch nhiều như vậy. Hắn cũng không tâm tư muốn những chuyện này, hắn chỉ muốn biết Tô Dạ tiếp theo còn muốn làm cái gì. Đối với hắn nghi ngờ, Tô Dạ dành cho giải đáp: ta lúc đầu phải đi kỳ sư dược cảnh, trên đường vừa vặn đụng phải người xâm lăng, tuy là cá lọt lưới, nhưng là đối tiểu thiên thế giới cũng là một cái phiền phức, bởi vì bọn họ mục tiêu chính là các ngươi. Chúng ta trưởng môn rốt cuộc biết được chân tướng, Tô Dạ thật không phải là có linh cảm, mà là vì báo cho bọn họ tin tức này, nhưng không ngờ xảy ra nhiều như vậy không tưởng được sự tình. Ta đã tiêu diệt bọn họ, nhưng là khó mà nói ngày nào còn sẽ có cá lọt lưới. Vừa vặn hay lại là đi tới nơi này các ngươi, trưởng môn có chút bất lực nói, Tô Đại Hiệp. Hóa tinh cảnh tu sĩ không sai biệt lắm bị ngươi giết một nửa. Chúng ta đối kháng người xâm lăng chiến lực tiêu giảm không ít. Càng mấu chốt là khí thế uể oải, còn không bằng để cho những thứ kia tu sĩ chết ở trên chiến trường. Bao nhiêu có thể làm ra một phần cống hiến. Không đáng ngại, công đức bia tài nguyên cho các ngươi cộng thêm gấp 3. Coi như là đền bù tổn thất. Những người đó giết thì giết, ngược lại giữ lại cũng là nhiễu loạn lòng người tai họa. Những linh đó tinh người xâm lăng, bây giờ các ngươi thừa dịp còn sớm phòng ngừa, hoàn toàn có thể ứng phó. Đừng nữa là một ít người người oán trách chuyện, ân uy tịnh thi, cực chân các trưởng môn cũng coi là tâm lý còn dễ chịu hơn một ít. Tô Dạ rõ ràng nói cho hắn biết, có Vô Cực Cảnh cùng thần minh người ở xa nhất đỡ lấy dị thời không người xâm lăng chủ lực. Nơi này bọn họ còn có đủ thời gian bố phòng, nếu như hay lại là mỗi ngày càng cầu thả ăn sổi ở thì như vậy Tô Dạ cũng không có cách nào. Tô Dạ đi, hắn ở chỗ này đã đợi thời gian nửa tháng. Hắn tin tưởng Cực Chân các trưởng môn có thể lãnh ngộ hắn thâm ý. Hơn nữa có thể hiệu triệu còn lại tu sĩ, mọi người đồng tâm đồng đức đồng thời thủ hộ thế giới tự mình. Trong thời gian này có lẽ đã có tiểu thiên thế giới gặp phải người xâm lăng. Nhưng là lác đác không có mấy người xâm lăng không tính là uy hiếp. Tô Dạ chỉ lo âu những kẻ xâm lấn này sẽ một mực mai phục ở nơi này. Suy nghĩ lung tung cũng vô dụng. Tô Dạ dành thời gian đi dược cảnh. Bởi vì đã có cá lọt lưới. Đã nói lên dị thời không người xâm lăng bắt đầu gia tăng công kích lực độ. Cũng chính là toàn quân đánh ra điềm báo trước. Làm Tô Dạ nửa tháng sau đến dược cảnh thời điểm. Kỳ cư sĩ vừa vặn cũng ở đây. Hơn nữa không chỉ có kỳ cư sĩ ở. Còn có một chút cường giả cũng ở đây. Có Vô Cực Cảnh cũng có thần minh người. Đều không ngoại lệ cũng bị thương nặng. Sư phụ, đây là kỳ cư sĩ sắc mặt tái nhợt. Giọng cũng tràn đầy thật sâu mệt mỏi. Có chút không cam lòng trả lời. Bọn họ đã bắt đầu ồ ạt xâm lấn. Tô Dạ đã giải đến thần minh người cùng rất nhiều tu sĩ hợp thành. Một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến. Nhưng là mới vẻn vẹn thời gian một năm đã bị đánh mặc. Không có tiếp tục quấy rầy kỳ cư sĩ. Bởi vì hắn còn muốn đi chiếu cố những thứ kia bị thương Vô Cực Cảnh cùng thần minh người. Tô Dạ tìm được tại chỗ dược tu người hầu. Cặn kẽ hỏi tình huống. Phòng tuyến cũng không có đánh thủng. Mà là chủ động nhượng bộ. Đây là tại sao? Đạo phòng tuyến này không đủ để chống đỡ những kẻ xâm lấn này. Cho nên thần minh người mang theo những thứ này tu sĩ chuẩn bị thối lui đến đạo thứ hai phòng tuyến. Khi đó tu sĩ càng nhiều, lực lượng cũng càng cường. Tô Dạ gật đầu một cái, sau đó bỗng nhiên hỏi một câu, những thế giới kia tu sĩ cùng phàm nhân cũng rút lui sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.